cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Piero muốn ngươi quần áo chơi bóng. Mancini hung hăng đá bay bên sân một cái bình nước suối khoáng, phát tiết trong lòng phiền muộn. Cái này mất bóng xác thực rất đả kích Inter Milan cầu thủ sĩ khí. Một số người hiện tại còn mờ mịt đâu. Rõ rõ hai bóng dẫn trước, làm sao đột nhiên liền bị cân bằng tỷ số rồi? Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Đội bóng đến cùng phạm vào cái gì sai? Một lần nữa mở bóng về sau, Inter Milan cầu thủ vẫn thất hồn lạc phách, không thể tổ chức lên hữu hiệu tiến công, mà Juventus cầu thủ tựa hồ cũng thỏa mãn tại cân bằng tỷ số điểm số. Bọn họ trở nên cẩn thận, không còn quy mô tiến công, hơn nữa liều mạng 8 hơn 10 phút, mọi người cũng đều mệt mỏi. Hai bên không hẹn mà cùng đem tiết tấu thả chậm lại. Mancini ở bên sân lo lắng nhìn lấy dưới trướng cầu thủ con ruồi không đầu đồng dạng mà rối bời mà tiến lên, lúc này hắn vô cùng hối hận đem Adriano đổi xuống tới. Mặc dù Adriano trạng thái không tốt, nhưng có thể giữ trước một cái trước trận làm tường. Mareco ha, hắn thân thể quá đơn bạc, khó mà phía trước trận ổn định mà cầm banh. Bất quá Recoba vẫn là lấy phương thức của mình, kém chút vì đội bóng làm ra cống hiến. Phút bù giờ giai đoạn, Samuel kiến tạo đến trước trận, cầm banh chuẩn bị xa lúc bắn, nét đối với hắn phạm quy. Recoba chủ phạt free kick, hắn chân trái đá ra bóng đá mang theo xinh đẹp đường vòng cung. Một đầu, đụng phải cột cửa, đạn về trận bên trong. Mai công một cái ngư dược sông đỉnh, nhưng hắn gần trong gang tấc đánh đầu đỉnh lệch. Cuối cùng, Inter Milan không thể không tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại kết quả. Làm Papa Resta thổi còi 3 tiếng tuyên bố sau khi cuộc tranh tài kết thúc, song phương cầu thủ đều mang không hài lòng lắm, nhưng lại miễn cưỡng có thể tiếp nhận thần sắc, chậm rãi đi vào phòng thay quần áo. Không ai có hứng thú đi trao đổi quần áo chơi bóng. Bất quá chờ Inter Milan các cầu thủ trở lại phòng thay quần áo sau, Emerson chạy tới thăm nhà, đối Ricardo nói, Piero muốn ngươi quần áo chơi bóng. Ricardo có chút kinh ngạc, nhưng Emerson là hắn đội tuyển quốc gia tiền bối, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết quét đối phương mặt mũi. Liền gật gật đầu đưa bóng áo cởi giao cho Emerson. Ngươi đá được rất không tệ, bảo trì cái trạng thái này, World Cup trên chúng ta cần ngươi. Nói xong câu đó, Emerson không có ở địch nhân trong phòng thay quần áo dừng lại lâu, vội vàng trở về đội khách phòng thay quần áo bên kia. Emerson sau khi đi, Mancini không khách khí chút nào phê bình các cầu thủ vài câu, mới giận đùng đùng đi hướng buổi họp báo hiện trường. Ta đối các cầu thủ biểu hiện cảm thấy hài lòng. Đối mặt truyền thông, Mancini bắt đầu giữ gìn dưới trướng các đệ tử, liên tiếp ngoài ý muốn làm rối loạn chúng ta bố trí. Hai cái mất bóng ta đều không trách bọn họ. Hôm nay trận đấu này, hoàn toàn có thể nhìn ra Juventus tại Italy là làm thế nào chiếm được trọng tài chiếu cố. Hắn lời nói xoay chuyển, bắt đầu công kích lên đang trực trọng tài. Vừa mở màn lúc Ricardo tại cấm khu bên trong bị phạm quy, trọng tài chính làm như không thấy. Walter bóng tốt lại bị thổi rớt. Tại tình huống như vậy, có thể đánh ra một trận thế hòa không phân thắng bại. Ta cho rằng bọn tiểu tử đã tận lực. Các phóng viên tựa như ngửi được mùi máu tươi cá mập. Từng cái hưng phấn bắt đầu, xin hỏi ngươi là cho rằng ám chỉ hôm nay trọng tài chính Papa Resta bị Juventus đón mua sao? Ta không có nói như vậy, Mancini cũng không dám thừa nhận, nếu không khẳng định bị liên đoàn bóng đá cấm thi đấu. Tiền phạt, ta chỉ là cho là hắn có một ít xử phạt đáng giá thương thảo, mà Juventus đúng là những này mộ phán bên trong thu hoạch rồi. Như vậy ngươi cho rằng Papa Resta là cố ý làm ra ngộ phán sao? ta không phải hắn, ta làm sao biết rõ. Mancini nhún nhún vai, phóng viên lại hỏi tới một vài vấn đề. Chính là hy vọng Mancini có thể tiếp tục miệng rộng. Đáng tiếc Mancini vậy biết mình trước đó lỡ lời, trở nên cẩn thận bắt đầu. Chú ý trái phải mà nói hắn, chính là không muốn thừa nhận chính mình cho rằng trọng tài chính bị Juventus thu mua. Các phóng viên ngược lại hướng Capello đặt câu hỏi. Chúng ta xứng với một trận thế hòa không phân thắng bại. Capello liền nghiêm mặt. Chúng ta thậm chí xứng với một trận thắng lợi. Samuel đối Ibrahimovic phạm quy vốn nên ăn vào xòe ra thẻ đỏ. Chiellini phòng thủ rất bình thường. Ta cho rằng đây không phải là một cái nên ăn bài cùng phán penalty động tác. Ta không phải chỉ trích Ricardo giả té. Ta chỉ là cho rằng đó là một cái xinh đẹp phòng thủ. Samuel vào bóng quá trình. Ta không thấy rõ ràng. Nhưng ta tin tưởng trọng tài chính làm ra chính xác xử phạt. Juventus thành tích là bọn tiểu tử. Nỗ lực bính bác đi ra. Chỉ trích chúng ta thu mua trọng tài người xin cầm ra chứng cứ. Nếu không chính là vu khống. Ta sẽ hướng liên đoàn bóng đá sách ra kháng nghị. Ngày thứ hai các đại thể dục truyền thông trên. Inter Milan cùng Juventus quyết đấu đỉnh cao không có chút nào đáng nghi mà chiếm cứ trang đầu. So sánh thi đấu bên trong có tranh cãi mấy cái ống kính. Các truyền thông cũng làm ra rồi thảo luận. Mọi người cơ bản nhất trí cho rằng Ricardo tại cấm khu bên trong bị Chiellini xúc ngược lại không thể nghi ngờ nên cho penalty. Mà Chiellini cũng nên ăn vào xòe ra thẻ vàng. Mà Samuel đối Ibrahimovic phạm quy cho thẻ đỏ xác thực cũng không đủ. Đến mức Samuel vào bóng lại có điểm tranh luận, bất quá cho rằng vào bóng hữu hiệu người muốn càng nhiều hơn một chút. Ricardo cùng Ibrahimovic thương thế vậy khiên động các truyền thông ánh mắt. Ricardo muốn may mắn một điểm, thương thế của hắn là ba góc dây chằng kéo thương. Chỉ cần nghỉ ngơi 1 đến 2 tuần, Ibrahimovic liền so sánh xui xẻo. Hắn gân nhượng chân thụ thương, muốn tu dưỡng 1 tháng trở lên. Mà tại bảng điểm số trên, Inter Milan tích 63 phân, Juventus tích 62 phân, Serie A quán quân thuộc về vẫn hồi hộp trùng điệp. Ngày 18 tháng 2 muộn, Inter Milan sân khách khiêu chiến Livorno, Ricardo thiếu trận hậu quả xấu hiện ra. Thay thế Ricardo ra sân Kili, Gonzalez không cách nào cầm ra tiếp cận với Ricardo tiến công hiệu. Đối mặt Livorno hàng phòng ngự dày đặc, Inter Milan cầm không ra biện pháp quá tốt, Adriano trạng thái vẫn đê mê, cuối cùng bọn họ không đá bình đối thủ. Đây vốn là Juventus tại bảng điểm số trên phản siêu cơ hội tốt. Nhưng Juventus vậy như xe bị tuột xích rồi, thiếu khuyết rồi Ibrahimovic bọn họ tại sân khách bị Messina 2-2 bức hòa. Ngày 23 tháng 2, Champions League vòng 1/16 hiệp thứ nhất tranh tài khai hỏa. Inter Milan sân khách khiêu chiến Ajax. Inter Milan bày ra 442 trận hình. Hiệp 1 kết thúc trước. Bọn họ dựa vào Martin vào bóng 1, không dẫn trước. Nhưng tiến vào nửa chặng sau, Ajax liền tiến 2 bóng, để Inter Milan ở vào bất lợi hoàn cảnh. Thời khắc mấu chốt, Ricardo cùng Rico dự bị đăng tràng. Đội bóng đổi đánh 433. Tại phút thứ 81 lúc, Rico xuống để truyền trong. Adriano trước điểm giả thoáng một súng. Ricardo ở phía sau điểm đệm bóng phá cửa. Trợ giúp đội bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cuối cùng Inter Milan cùng Ajax 2-2 bắt tay giảng hòa. Inter Milan thu hoạch rồi 2 cái quý giá sân khách vào bóng. Mà tại cùng một vòng đấu bên trong, Juventus kéo dài hỏng bét trạng thái. Sân khách 2-3 bại bởi Werder Bremen, AC Milan sân khách 1-1 chiến hòa Bayern Munich. Arsenal sân khách 1-2 bại bởi Real Madrid, Barcelona sân khách 2-1 chiến thắng Chelsea. Quyển sách này có độc.